Xuyên Thành Thái tử Phi bị mất nước. Chương 272, 272, chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tranh nghe nói hắn đến Quy Thuận, muốn làm việc cho Sở Thừa Tác. Trong lòng ti rất vui mừng nhưng cũng không dám đón người vào thành ngay mà triệu Tống Hạc Khanh, Sầm Đạo Khê cùng các mưu thần đến thương nghị nên xử lý thế nào. Tống Hạc Khanh làm quan cùng triều với Đổng Đạt, rất hiểu tính cách của ông ta, thậm chí thương tiếc cho con trai của ông ta nên nghe nói Đổng Thành muốn đến dưới trướng của Sở Thừa Tác thì ra sức ủng hộ. Sầm Đạo Khê thì hơi do dự. Đổng Đạt lão tướng quân tự vẫn sau khi điện hạ đánh chiếm được Mạnh Quận. Con trai ông ta đến Quy Thuận vào lúc này có vẻ không ổn lắm. Chính kiến của Tống Hạc Khanh và Sầm Đạo Khê phần lớn là hợp nhau, nhưng lúc này nghe con trai của bạn cũ bị nghi kỵ thì không khỏi bảo vệ hắn. Lúc trước Đổng tướng quân dâng hàng từ châu là để bảo vệ bách tính nơi đó chứ không phải kẻ A Dua nịnh hót đi theo làm chó săn cho Lý Tín. Đổng tiểu tướng quân càng là thiếu niên anh tài, tại sao không thể dùng? Sầm Đạo Khê phản bác, lúc Đổng lão tướng quân mất, con trai ông ta không có mặt ở đó. Nếu có người cố tình dùng thù giết cha dẫn dắt hắn, e là sau này sẽ bất lợi cho điện hạ. Tống Hạc Khanh phùng mang trợn mắt, phó tướng, thân binh bên cạnh Đổng tướng quân đều có mặt ở đó. Nhiều nhân chứng như vậy, Đổng tiểu tướng quân còn không tin sao? Sầm Đạo Khê hỏi ngược lại, những người Đổng lão tướng quân để lại, bây giờ làm việc cho ai? Vừa hỏi câu này ra, Tống Hạc Khanh thật sự không thể phản bác lại. Người dưới trướng Đổng Đạt hiện nay đều được Sở Thừa Tác thu dùng. Lời của họ chưa chắc có thể khiến Đổng Thành tin. Tần Tranh nghe hai người tranh cãi, cảm thấy hơi đau đầu. Đương nhiên cô biết nỗi lo lắng của Sầm Đạo Khê. Nhưng con trai của Trung Thần đến Quy Thuận, nếu từ chối họ thì sẽ khiến những cựu thần muốn đến Quy Thuận Sở Thừa Tác cảm thấy rét lạnh trong lòng. Quảng cáo sau 2 giây. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Sau khi cân nhắc lý, cô nói, nếu Đổng tiểu tướng quân đã nói Hộ Châu nguy nan thì cứ phái người đến thăm dò thực hư trước. Nếu tin này là chính xác thì hẳn là hắn đến Quy Thuận thật. Nếu những lời Đổng Thành nói là thật, vậy đưa tin tình báo đến là một công lớn. Sở dĩ Tần Tranh không cảm thấy hoảng hốt là vì Sở Thừa Tác đã đến Hộ Châu. Có y ở đó hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Cuối cùng Đổng Thành được phép vào thành Thanh Châu một mình. Còn 1000 binh mã hắn dẫn theo thì vẫn hạ trại ở ngoài thành Thanh Châu. Đổng Thành vẫn tỏ ra rất ung dung. Chỉ đợi tin cấp báo từ Hộ Châu đến. Không ngờ một đêm trôi qua, tin hắn đợi được không phải là triều đình phái quân tấn công Hộ Châu mà triều đình táng tận lương tâm, lén lút đến Hộ Châu đào hoàng lăng. Mà lăng mộ họ đào lại là của Vũ Gia Đế khai quốc hoàng đế của Đại Sở. Tin tức này thật là kinh khủng. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Nhưng sau cơn chấn kinh, không ai nghi ngờ tin này là giả. Chủ yếu là vì đội quân của Lý Tín đã làm rất nhiều chuyện bất nhân bất nghĩa. Ngoại trừ tàn sát chém giết, lúc mới vào Biện Kinh, chúng đốt nhà, cướp của là chuyện như cơm bữa. Tần Tranh đọc tin chiến sự từ Hộ Châu đến, mày cứ cau lại không giãn ra. Tống Hạc Khanh biết tin lăng mộ Vũ Gia Đế bị quật, suýt nữa là tức đến ngất xỉu. Căm phẫn quát, đám cầu tặc họ Lý này chắc chắn sẽ bị trời phạt cách chương.